Hợp pháp tình nhân, chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, 11 giờ đêm ở San Francisco. Rất lạnh, nhiệt độ không khí đã không cao. Hơn nữa không có mặt trời. Suốt ngày gió lạnh nồng đậm, ngẫu nhiên còn tiếp theo tràng bão phiền lòng. Làm người ta như thế nào tâm trạng cũng không thể tốt lên được. Cuối mùa thu, lá rụng đầy, cho dù bên cạnh có luôn có con chó bánh ngọt làm bạn. Vì Mẫn bước chậm ra công viên cách nhà không xa, vẫn là vẻ mặt tịch liêu. Nàng nên thực vui vẻ nha. Công tác nhiều tháng qua, hết thảy đều thực thuận lợi. Phụ thân nàng cho nàng trước tiên làm ở bộ kế hoạch Ma Liên. Được tiếp xúc nhiều cơ hội, nàng thực thích khiêu chiến như vậy. Trở về nhà, nàng cái gì cũng không cần phiền lòng. Cuộc sống có người chiếu cố, rảnh rỗi liền theo ba ba đi đánh gôn. Cùng em trai đấu võ mồm, đương nhiên, thường xuyên nhất là cùng mẹ đi dạo phố, mẹ và con gái tâm đầu ý hợp, mua đủ thứ linh tinh này nọ, cái này là bất diệt nhạc hồ, nhưng mà ta không hiểu, hích hích, mẫu thân có nữ nhi cùng đi bên người, rõ ràng có tinh thần lên rất nhiều, không giống lúc nàng cùng em trai không có nhà, mẹ mỗi ngày tìm ba ba phiền toái, hết thảy đều tốt lắm, tuy rằng công tác bận rộn, ngẫu nhiên vẫn là có hẹn hò, hơn nữa đều là thực nhẹ nhàng đi xem phim, ăn bữa cơm, hẹn hò như vậy không có trách nhiệm cùng gánh nặng nhiều lắm. Lại càng không lo sợ bị phản bội, vì Mẫn đối trạng thái hiện tại chính mình thực vừa lòng. Bất quá nếu thật sự như vậy vừa lòng, vì sao trước mặt người khác nàng tinh thần sáng láng, đến lúc chỉ còn một mình. Sẽ ngay cả mỉm cười đều cảm thấy mệt mỏi. Nàng cứ vô mục đích đi tiếp. Cuối tuần, buổi chiều, thời tiết không tốt lắm. Trên đường chỉ có nàng cùng thú cưng. Bánh ngọt đáng yêu thực làm hết phận sự cùng chủ nhân tản bộ. Ngẫu nhiên dùng chóp mũi ngửi ngửi. Hoặc dùng chân bới đá cuội hoặc vụn gỗ. Ý đồ tìm điểm thú vị gì đó cho tỷ tỷ xem. Đáng tiếc trừ bỏ tảng đá cùng bùn đất. Nó không thu hoạch được gì. Đi đến chỗ sâu ở trong rừng cây. Vì Mẫn tùy tiện tìm một chỗ thường là địa điểm ăn cơm dã ngoại ngồi xuống. Thu chân lại, cằm gác ở đầu gối. Vì Mẫn cuộn mình, muốn chống đỡ ý lạnh cuối mùa thu. Bánh ngọt ngồi ở bên cạnh. Đèn ánh mắt chuyên chú nhìn nàng. Ta chỉ là mệt mỏi. Ở bên cạnh ngồi một chút là tốt rồi. Vì Mẫn đối nó giải thích. Uông, bánh ngọt đáp lại, nó quay đầu nhìn quanh đường, lại nhìn nàng, nàng đem mặt chôn ở đầu gối, thở dài một hơi, thừa nhận đi, nàng rõ ràng rất tưởng niệm người nào đó, vốn nghĩ đến thời gian trôi qua, rất nhanh sẽ phai nhạt, nhưng là nàng không có cách nào quên, thanh âm, hơi thở, tiếng cười, thậm chí là động tác nhíu mày nhỏ của hắn, biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Cùng với lúc hắn ngẫu nhiên xuất hiện mê người, kỳ quái, nhớ một người cứ nhiên toàn thân phát đau, cảm giác mới mẻ, ai vi Mẫn lại thở dài, sàn sạt tiếng vang, làm cho bánh ngọt cảnh giác đứng lên, còn phệ hai tiếng, sủa hai tiếng, có người đạp lá rụng ẩm ướt hướng bên này đi tới. Một đôi chân dài, quần bò, áo khoác ra, thật mê người, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt quen thuộc ló ra. Như thế nào làm sao có thể là hắn? Chẳng lẽ, nàng chẳng những buổi tối mơ thấy hắn, hiện tại ngay cả trong mộng tưởng hão huyền đều đã cùng hắn có liên quan. Hắn giống như tăng lên một chút, cơ bắp rắn chắc hơn, giơ tay nhấc chân gian tràn ngập cảm xúc, công viên to như vậy, chỉ có vài vị du khách, tương đương trống trải, Vi Mẫn lại cảm thấy có điểm hồi hộp, hắn đứng cách nàng khoảng 10 mét. Không có đến gần, cũng không có rời đi. Chính là như vậy miễn cưỡng nhìn nàng, giống như hắn ở chỗ này xuất hiện là thiên kinh địa nghĩa. Chuyện thường tình, uông, đánh vỡ rằng co là bánh ngọt ở một bên dương mắt nhìn. Nó đợi trong chốc lát, rốt cục nhịn không được, đã chạy tới ngửi ngửi người xa lạ. Hi, Lam Thư Đình vỗ vỗ đầu bánh ngọt vui vẻ liếm tay Lam Thư Đình. Lam Thư Đình nở nụ cười. Kia tươi cười nên nói như thế nào đây? Vì Mẫn ngực căng thẳng, cơ hồ ngừng thở, anh làm sao có thể ở đây? Nàng không thể lại trầm mặc đi xuống, nhất định phải nói chuyện, bằng không khả năng hít thở sẽ không thông. Lam Thư Đình ngẩng đầu, liếc nhìn nàng một cái. Anh đến California họp, thuận tiện đến tìm em. Nói được như vậy vân đạm phong thanh, giống như cùng lắm thì không có gì. Chính là dường như đến thăm một chút bằng hữu bình thường. Kia anh làm sao mà biết em đang ở nơi này? Ở cửa nhà em, vừa vặn nhìn thấy em mang theo con chó này ra ngoài. Liền đi theo đến đây. Về phần vừa vặn nhìn thấy là thật ra, Lam Thư Đình đứng ở cửa nhà nàng rất lâu. Hắn lại ở trong xe đợi rất lâu. Cái này không cần phải nói. Nha, Vi Mẫn đem cằm đặt lại trên đầu gối. Dầu dĩ trả lời, từ lúc chia tay ở New York, thời gian cũng được 5 tháng. Nàng so với hình ảnh trong trí nhớ của hắn càng đáng yêu. Nàng sống sắc sinh hương ở trước mắt, Lam Thư Đình phải thực cố gắng, mới có thể khắc chế chính mình đi nhanh về phía trước. Một phen ôm nàng vào trong lòng, thật mạnh hôn nồng nhiệt đôi môi anh đào hồng nhuận của nàng. Buổi tối có thể hay không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Lam Thư Đình nhàn nhàn hỏi, anh sẽ đáp chuyến bay cuối về New York. Vi Mẫn nghiêng đầu, tự hỏi vài giây, ok. Trên giường xuất hiện một bộ lại một bộ quần áo. Tủ quần áo mở toang ra, cũng là một mảnh hỗn loạn. Hộp phấn trang điểm mở ra các màu mắt, má hồng, son môi, nước hoa mà người làm ra hết thảy. Đang đứng trước gương soi xét, trình độ chuyên chú này. Quả thực giống như đang làm báo cáo chuyên án đầu tư. Một bên, bánh ngọt đoan chính ngồi trên thảm, chăm chú nhìn Vi Mẫn hóa trang. Vi mẹ tiến vào phòng nữ nhi, nhìn thấy bộ dáng một người một cậu như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Bánh ngọt, nàng đối chú cún yêu nói, tỷ tỷ muốn ra ngoài, ngươi không cần ầm ĩ nàng nha. Uông, nàng muốn đi hẹn hò, sẽ không mang ngươi đi. Ngươi không cần chờ, Vi Mẫn nghe vậy, buông son môi trên tay, quay đầu nhìn mẹ, con chỉ là cùng bằng hữu ăn một bữa cơm, rất nhanh sẽ trở lại. Vi mẹ cười dài nhìn nữ nhi, buổi chiều mang bánh ngọt đi ra ngoài tản bộ, nữ nhi vẫn chính là cái bộ dáng dầu dĩ. Gần đây, chỉ cần thời điểm Vi Mẫn một mình yên tĩnh, chính là như vậy, không lẽ làm mẹ lại không phát hiện, Vi Mẫn là cái thẳng tính. Có cái cảm xúc gì, giấu cũng không giấu được. Kết quả tản bộ trở về, lập tức tắm rửa gội đầu, đem một bộ lại một bộ quần áo bỏ ra. Hơn nửa ngày cũng chưa quyết định muốn mặc cái gì, còn tìm hộp hóa trang lớn. Bộ dáng khẩn trương như vậy, nếu nói không phải đi hẹn hò, chẳng lẽ là muốn đi phỏng vấn sao? Nếu là muốn đi phỏng vấn, không có khả năng sẽ có đôi lông mày kia. Khóe mắt toát ra mềm mại đáng yêu chờ mong cùng bối rối. Vì mẹ phi thường lạc quan, dù sao chia tay Aaron vài năm trước, Vi Mẫn vẫn chưa có chính thức kết giao đối tượng mới. Muốn nói nàng đối Aaron tình cũ khó quên, lại không giống, mỗi lần Aaron gọi điện thoại đến hẹn nàng, Vi Mẫn đều là vội vàng từ chối. Nữ nhi giống nàng là một cái tiểu mỹ nhân như vậy. Làm sao có thể không hẹn hò? Mẹ, mẹ làm sao cười kỳ quái như vậy? Vi Mẫn nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, đi chơi vui vẻ, tối nay không trở về cũng không sao. Mẹ với ba ba con cũng có xã giao. Vi Mẫu cười meo meo nói. Sẽ không, người ta còn phải trở về New York. Vi Mẫn nghĩ, nàng lập tức thực khẩn trương hỏi. Mẹ, mẹ xem con mặc như vậy có thể hay không rất kỳ quái. Con cảm thấy đôi giày không hợp, mái tóc dài của nàng búi cao, chỉ hạ xuống mấy lọn không nghe lời gấp khúc, âu phục ngắn màu đen, để lộ bờ vai thon gầy cùng phiến lưng trắng nõn, phi thường mê người, giày cao gót đồng màu, thực tao nhã, đã có điểm thực đạm. Vi mẹ cẩn thận quan sát qua, hạ kết luận, giày quả thật có điểm bất bình thường, con đổi đôi màu vàng là hợp. Vừa vặn xứng với áo choàng màu vàng lần trước mẹ mua. Các con muốn đi đâu ăn cơm? Có người đến đón sao? Muốn hay không cầm cái áo khoác? Ách, con chính mình lái xe. Vi Mẫn theo lời đổi giày. Một mặt nói, cái gì, con gái ta hẹn hò mà không có người đến đón. Vi mẹ có điểm kinh ngạc. Hắn để con tự đi. là ai gan lớn như vậy? Không có rồi, thật sự chính là cùng bằng hữu ăn cơm mà thôi. Vi Mẫn có điểm mặt đỏ, không dám nhìn thẳng mẫu thân, chính là cúi đầu la hét, con nói bằng hữu liền bằng hữu là bằng hữu mới là lạ. Không nhìn qua Vi Mẫn cùng người nào bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm còn thận trọng như vậy. Có rảnh mang bằng hữu trở về ăn một bữa cơm. Mẹ, nữ nhi kháng nghị, được rồi, mẹ cũng chỉ là nói vậy. Các con hai chị em thật sự là kỳ quái. Mẹ cũng không phản đối quá các con có người yêu nha. Vì sao con cùng Tiểu Tiệp giống nhau? Hỏi cũng không có thể hỏi. Vì mẹ có điểm mất hứng. Nhịn không được đề cao tiếng nói. Chính con ngẫm lại xem. Trước kia con cùng Aaron lui tới. Ba mẹ phản đối chỉ là có lệ. Con cho dù phải đi về cùng hắn ở cùng một chỗ. Chỉ cần chính con thích. Mẹ cũng sẽ không có ý kiến a, con không phải muốn cùng Aaron đi ra ngoài. Vi Mẫn ảo não nói. Mẹ, bằng hữu đừng hỏi nữa. Mẹ biết, con cùng Aaron đi ra ngoài. Mẹ chưa từng thấy qua như thế này. Hơn nữa, con hiện tại cùng bằng hữu hoặc đồng sự gặp mặt. Căn bản sẽ không nữ tính hóa như vậy. Mặc âu phục, giày cao gót, quả thật, hôm nay là ngoại lệ rõ ràng. Vi mẹ ở một bên. Trong đống hỗn loạn, tìm kiếm cái áo choàng đưa cho nữ nhi. Mẹ, con mặc kệ đó, từng lời nói ra, đương nhiên, cũng đều không phải sự thật. Vì mẹ mang theo bánh ngọt vốn chờ mong tỷ tỷ trang điểm xong sẽ dẫn nó đi chơi xuống lầu. Vì Mẫn quay lại nhìn mình trong gương. Chính mình sững sờ, nàng thận trọng ngay cả mẹ đều đã nhìn ra. Tỉ mỉ cho rằng, trang điểm tinh tế, tràn ngập chờ mong cùng không dám nói vui sướng. Trong gương hé ra mặt hơi hơi phiếm hồng hoa đào, sóng mắt lưu chuyển, kiều mị ngọt ngào nói không nên lời. Hắn tìm đến nàng, những đêm tịch mịch cùng nhớ nhung, lúc này tất cả đều tích lũy thành tiếng tim đập bình bịch, chỉ nghĩ đến chờ một chút có thể nhìn thấy hắn, tim Vi Mẫn sẽ không tự chủ càng nhảy càng nhanh, cầm lấy túi sách, nàng lái xe ra cửa gió xoáy như lốc bão, mắt thấy nữ y yểu điệu xinh đẹp lướt qua. Vì mẹ quay trở lại vào nhà đọc tạp chí, xoay người vỗ vỗ bánh ngọt nằm ở bên chân, giống như đối cầu cầu nói chuyện, lại giống tự nhủ nói. Rõ ràng là có bạn trai, vì sao không cho mẹ biết đâu? Uông, bánh ngọt ánh mắt đen nhánh nhìn nàng chằm chằm, tỷ tỷ có bí mật nha. Vì mẹ khẽ mỉm cười, con gái thần kinh siêu đặc biệt, siêu vô tâm, rốt cục cũng có thẹn thùng luyến ái của nữ nhân. Nửa chương sau là ảnh, bật hiện ảnh để đọc nha. Cách chương.